Tình Vũ Cửu Thần, chương 36, chấp niệm của Mạc Ấu Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này đương nhiên biết chiếc nhẫn không bình thường, từ thiên thạch rơi ra, bình thường mới là lẹ trô nên mới nhanh chóng giết chết đồng. Đội biết đâu đây là cơ duyên khiến hắn trở nên cường hãn. Còn người thường, trước mặt hắn không có ý tha mạng cho, mặc dù Tạ Tinh rất biết điều. Tạ Tinh tuy có chút bản lĩnh nhưng vẫn chỉ là một người thường, không đáng cho. Một người tu nguyên 4 tầng quan tâm, đưa tay cầm lấy cái nhẫn, khi tay hắn chỉ, còn cách một chút thì tụ tiễn giấu trong tay áo Tạ Tinh đã bắn ra 8 cây tụ. Tiễn bắn liên tục 8 cây tụ tiễn, không hụt cây nào, nhắm ngay vào mặt và cổ họng của người đàn ông. Người đàn ông không ngờ rằng bản thân là tụ nguyên 4 tầng, Tạ Tinh lại ở cự ly gần như thế, nếu muốn hắn chỉ cần dùng lực một tí là có thể xé xác người trước. Mặt này, da không ngờ lại bị ám khí đánh trúng. Hắn chết không cam tâm. Người đàn ông lấy tay bóp chặt cổ họng mình, toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Tạ Tinh thấy hắn chưa chết hẳn liền rút chùy thủ ra, không hề suy nghĩ, nhanh chóng đâm tới. Người đàn ông biết mình sẽ chết dưới tay người thường này, hắn không thể chấp nhận nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt. Ánh mắt phẫn nộ, hắn dồn hết sức mình, nhảy bổ vào Tạ Tinh. Cho dù mọi thứ đã nằm trong tính toán của Tạ Tinh, nhưng người đàn ông này ra đòn liều mạng cuối cùng khiến cậu không thể né tránh được. Cả hai người té vào một cái hố nhỏ do vụ nổ của Tạ Tinh gây ra. Hai người vừa rơi xuống hố cát xung quanh liền lấp lại, cả hai đều bị chôn bên dưới. Tạ Tinh liền sợ, biết chuyện không hay, nếu không nhanh chóng đi ra, nói không chừng cậu sẽ chết ngạt dưới này. Người đàn ông thì đã chết rồi, còn cậu nếu không muốn chết thì buộc phải bò ra ngoài trong vòng vài phút. Cầm lấy cái nhẫn đeo vào, cậu nhanh chóng tìm cách leo ra ngoài. Trong một số hoàn cảnh Tạ Tinh có thể nín thở khoảng 10 phút nhưng bị kẹt dưới đất cát thế này thì cậu không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu. Ấu Tình nghe lời Tạ Tinh, ngồi yên ở nơi xa xa, đến khi nghe đoạn đối thoại của Tạ Tinh và hai người nọ cô mới từ từ đi qua. Sau khi hai người đàn ông chết, Tạ Tinh cũng bị rơi xuống hố sâu, quá trình rất ngắn, cô đột nhiên có cảm thấy lòng đau thắt, trong lòng cô chỉ có mỗi Tạ Tinh, không có bất gì người hay việc gì có thể thay thế. Theo bản năng cô liền xông đến cái hố, hai bàn tay nhỏ không ngừng đào xới, tuy cô cái gì cũng không hiểu, nhưng thời gian càng dài, Ấu Tình cảm giác tim mình càng đau, suy nghĩ của cô rất đơn giản, là không thể để Tạ Tinh bị chôn dưới đó, cô phải nhanh chóng kéo cậu lên. Mặc dù cắt rất tơi, nhưng hai tay của Ấu Tình cũng bắt đầu bị chóc ra. Ấu Tình bây giờ không còn cảm giác đau, máu từ bàn tay trộn lẫn với cắt nhưng vẫn không hề dừng lại, trong đầu chỉ nghĩ là phải giúp Tạ Tinh thoát khỏi đây. Thời gian từ từ trôi qua, Tạ Tinh ngày càng tuyệt vọng, hai tay ngày càng chậm, cậu biết rõ bản thân đã đến giới hạn, không khí không có lưu thông, điều này nói lên rằng cậu vẫn đang bị trốn dưới cát. Ý thức Tạ Tinh bắt đầu hỗn độn, tốc độ đào ngày càng chậm, cho đến khi kiệt sức, cuối cùng cũng kiên trì không được liền ngừng lại. Ấu Tình, xin lỗi, anh phải đi trước đây. Trong văng vẳng câu nói đó, Tạ Tinh đã không thể cử động nổi nữa. Ấu Tình đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, nước mắt không ngừng rơi, tốc độ đào càng nhanh hơn, không chút chú ý đến bàn tay đang chóc ra, lộ cả phần xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu Tình sắc mặt trắng bệt, không cảm giác thấy cơn đau nơi 10 đầu ngón tay. Đột nhiên cô ngừng lại, trong mắt xuất hiện tia hy vọng, vì cô đã chạm được vào bàn tay ấm áp của Tạ Tinh. Cô liền dùng sức của mình kéo cậu lên, dù đất ở đây rất mềm, nhưng Mạc Ấu Tình vốn yếu ớt, ngón tay giờ đầy máu, nếu như không có chấp niệm thì với trọng lượng cơ thể của Tạ Tinh cô sẽ không thể nào kéo lên được. Nhưng cảm giác đau lòng đó khiến Mạc Ấu Tình không thể buông tay, bây giờ cô chỉ nghĩ mình phải nhanh chóng kéo Tạ Tinh lên. Mượn sức mạnh từ chấp niệm của mình, Mạc Ấu Tình cuối cùng cũng kéo Tạ Tinh lên được. Mặt Tạ Tinh đã chuyển sang màu tím, không còn chút khí tức nào. Ấu Tình đột nhiên cảm thấy bi thương, cô không còn sức, nằm gục xuống ngực Tạ Tinh, nước mắt cứ tuôn trào, có vài giọt vào miệng cậu. Tạ Tinh đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, cậu thấy mình đang trên sa mạc, không có nước, không có người, không có bất kỳ một thứ gì để sống sót. Cậu cảm thấy ức chế, không thể thở, rất khát nước nhưng không có cách nào kêu cứu. Cậu chỉ thấy mình không còn sức, cuối cùng gần như biến mất, chìm vào trong bóng tối. Đúng vào lúc đó, cậu cảm giác có thứ gì đó nặng nặng đè trên ngực, khiến cậu cảm nhận được luồng ánh sáng, lấy chút không khí, nhưng vẫn cảm thấy rất khát nước. Không biết qua bao lâu, Tạ Tinh mở mắt ra, trời không tối lắm, có chút ánh sáng của mặt trăng, cậu thấy Ấu Tình đang nằm trên người mình, hình như đã hôn. Mê, Ấu Tình, Tạ Tinh kêu khẽ một tiếng, nhìn qua liền biết chuyện gì đã xảy. Ra, cậu bị chôn dưới đất, ngoài Ấu Tình ra sẽ không có ai cứu cậu. Tạ Tinh nhanh chóng nhìn xuống bàn tay của cô, hai bàn tay đầy máu và không còn. Nhìn thấy miếng thịt nào, Tạ Tinh trước giờ chưa từng khóc, ngay cả khi giáo quan của cậu qua đời cậu cũng có thể kiềm lại những giọt nước mắt, nhưng mà bây giờ, hắn không thể nào kiềm chế nỗi đau trong lòng, nước mắt tự nhiên chảy xuống đôi tay của Ấu Tình. Lòng Tạ Tinh đang rất đau, Ấu Tình vì mình mà đôi tay biến thành như thế này. Ấu Tình, Tạ Tinh trước giờ vẫn muốn bảo vệ cô, cậu ôm cô vào lòng. Sau này, cậu nhất định phải yêu thương cô gấp trăm lần, ngàn lần so với trước. Đây, yêu thương người đã kéo cậu từ địa ngục trở về. Cách chương.